Kình Thiên Kiếm Đế, chương 119, các ngươi xong chưa? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đi xuống Bất Quy Nhai, trở lại nơi ở, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liếc mắt nhìn, tân nhân viện nơi ở đã bị Trương Nam một kiếm cho hủy. Đơn giản Lâm Bạch cũng khó đi sửa chữa, trực tiếp mang theo thiết đản, rời đến tông môn phân phát ngoại môn đệ nhất chỗ cư trụ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, an cư hạ xuống, nơi đây đến là 10 phần thanh tịnh. Tề Thiếu Long túi đựng đồ, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mở ra Tề Thiếu Long túi đựng đồ, nhìn kỹ, bên trong toàn bộ đều là chồng chất như núi linh thạch chọn có 10.000 vạn đông đúc. 10.000 vạn linh thạch, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy ngũ quang thập sắc linh thạch chồng chất tại trong túi đựng đồ, hai mắt cũng là thả lục quang. 10.000 vạn linh thạch đây hoàn toàn có thể tính là một cái thần đan cảnh cao thủ một đời cất dấu a, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết đản, ngươi đi vào một chút, ngắn ngủi kích động cùng cao hứng sau đó, Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, hắn cũng sẽ không giống Tề Thiếu Long một dạng bị linh thạch choáng váng đầu óc mà đi lên một con đường không có lối về. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những linh thạch này toàn bộ đều là Tề Thiếu Long cùng thiết đản, còn có Lâm Bạch tại khởi nguyên chi địa bên trong cướp sạch hai tòa linh dược bảo sơn có được linh dược buôn bán sau linh thạch. Những linh thạch này là thuộc về Tề Thiếu Long cùng thiết đản, còn có Lâm Bạch ba người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là Tề Thiếu Long thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn đem những linh thạch này toàn bộ chiếm làm của mình, thế cho nên cùng Lâm Bạch vạch mặt cho Lâm Bạch hạ độc muốn giết Lâm Bạch. Hoàn hảo Lâm Bạch phúc lớn mạng lớn, tránh được một kiếp. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao, Lâm Bạch đại ca, thiết đản cười ngây ngô lấy đi tới. Lâm Bạch đem 5.000 vạn linh thạch để vào một cái không trong túi đựng đồ, đưa cho thiết đản. Thiết đản, chúng ta đi khởi nguyên chi địa, đạt được hai tòa bảo sơn bên trên linh dược, đổi thành linh thạch có 15.000 vạn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên vốn phải là ngươi, ta còn có Thiếu Long một chỗ phân, thật là ta theo Tề Thiếu Long đi nhà hắn thời điểm, hắn ở trong nhà đối ta hạ độc muốn giết ta, đem linh thạch toàn bộ chiếm làm của mình. Ta cực kỳ nguy hiểm, tránh được một kiếp, sau đó khôi phục tu vi về sau, đi Phi Long Thành đem Tề gia cả nhà tàn sát hết, trở lại Linh Kiếm Tông về sau, Tề Thiếu Long lại tự vẫn tại trước mặt chúng ta. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi ta xem Tề Thiếu Long trong túi đựng đồ, hắn dùng hơn 50 triệu linh thạch mua đại lượng linh đan diệu dược, nhưng hắn tu vi trong thời gian ngắn đột phá đến huyền võ cảnh cửu trọng. Cho nên, hiện tại hắn trong túi đựng đồ còn có một ức linh thạch, ngươi ta một người 5.000 vạn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiết đản siết trong tay túi đựng đồ, vẻ mặt đắng chát. Sớm biết lại là dạng này kết quả, lúc đầu chúng ta liền không nên đi khởi nguyên chi địa. Ai, Lâm Bạch than nhẹ một tiếng yên lặng lắc đầu, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thiết đản, ta qua mấy ngày đi tiếp thu nội môn khảo hạch nhiệm vụ, sau khi xuống núi ta sẽ lưu ý nhiều, nếu là có chữa trị đan điền linh dược ta liền mua cho ngươi trở về. Lâm Bạch cười nhạt nói, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ Lâm Bạch đại ca. Lâm Bạch đại ca, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên ly khai thiết đản a, thiết đản tại Linh Kiếm Tông trừ ngươi ở ngoài, sẽ không có hắn thân nhân. Triệu Thiết Đản hầu như có chút hai mắt đẫm lệ mông lung nói rằng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản hoàng tự số thứ 5 bên trong Tề Thiếu Long, Triệu Thiết Đản, Lâm Bạch ba người quan hệ đều là vô cùng tốt, thật là Tề Thiếu Long đột phá làm phản, nhưng Lâm Bạch cùng Triệu Thiết Đản đều thâm thụ đả kích. Yên tâm đi, người cũng là ta tại Linh Kiếm Tông thân nhân duy nhất, hai chúng ta huynh đệ tương lai còn muốn liên thủ đánh xuống một mảnh giang sơn đâu. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tốt, về sau chúng ta liên thủ đánh xuống một mảnh tự chúng ta giang sơn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiết Đản cũng siết quả đấm nói rằng, ha ha ha, Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, đảo qua trong lòng lo lắng, thoải mái cười ha ha. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, giữa lúc này, một viên ám khí bắn vào Lâm Bạch chỗ ở bên trong, thẳng đến Lâm Bạch mặt bên trên mà đến. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt lóe lên tinh quang, đưa tay chụp một cái đem cái này ám khí tiếp ở trong tay. Lúc này mới phát hiện cái này vốn là một trang giấy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, nói đúng ra, là một phong chiến thư. Lâm Bạch Bất Quy Nhai chờ ngươi, không đến là cả nhà chết hết, thần minh võ giả Tiêu Viễn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này phong chiến thư bên trên cũng chỉ viết một câu nói này. Những thứ này thần minh võ giả, xong chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giận dữ, dẫn theo Tà Phong kiếm liền xông lên Bất Quy Nhai đi. Bất Quy Nhai bên trên, một cái nam tử quần áo trắng, cao ngất mà đứng, cả người tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, tư thế oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vẻ mặt sát khí đi lên Bất Quy Nhai, chiến thư bên trên câu kia. Cả nhà chết hết, triệt để làm tức giận Lâm Bạch. Hừ hừ, Lâm Bạch ngươi rốt cục tới. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Viễn đứng ở Bất Quy Nhai bên trên, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, vẻ mặt cười lạnh nói. Có thể Tiêu Viễn lời còn chưa nói hết, Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, sát ý như muốn ngập trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không đợi Tiêu Viễn đem lời nói xong, chính là một kiếm chém bay mà xuống, kiếm khí hủy thiên diệt địa đánh về phía Tiêu Viễn. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Viễn sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch đi tới liền trực tiếp động thủ, một câu nói đều không nói. Tiêu Viễn vội vàng vận chuyển chân khí chống cự quất ra lợi kiếm tại trước mặt huy động, chém ra một mảnh kiếm mạc đem chính mình bảo vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm địa kiếm thuật, thức thứ 7, vạn lý liệt phùng. Tiêu Viễn vội vàng một kiếm đón đánh đi lên, cường đại một kiếm mang theo lấy khai thiên tích địa lực lượng, va chạm mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, lộ ra lành lạnh sát khí. Tiêu Viễn thực lực mặc dù cũng là địa võ cảnh nhị trọng, nhưng so với Trương Nam, vẫn là mạnh lên quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viễn ra sức phản kháng, rốt cục đem Lâm Bạch kiếm khí cho ngăn cản hạ xuống. Hừ hừ, không gì hơn cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Viễn ngăn lại Lâm Bạch một kiếm, sắc mặt nụ cười đắc ý, lưu tinh trụy nguyệt trảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh xông lại, Tà Phong kiếm tựa như một đạo tinh mang, hung mãnh đâm mà ra. Kiếm quang xuyên thủng hư không, lôi ra một đạo kiếm khí, nổi giận chém mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Trảm địa kiếm thuật thức thứ 9, phấn thoái thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Viễn vội vàng lần nữa vận chuyển chân khí thi triển tối cường một đạo oanh kích mà đi. Chém xuống một kiếm, đem Tiêu Viễn một chiêu mạnh nhất dễ như trở bàn tay đánh nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này sao có thể, người kiếm pháp làm sao lại lợi hại như vậy? Tiêu Viễn kinh hãi, Lâm Bạch một kiếm này rơi xuống, chém vỡ hắn hộ thể khí cháo, rơi ầm ầm trên người hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thổi phù một tiếng, Tiêu Viễn tuyệt vọng biểu tình xuống, Lâm Bạch một kiếm đưa hắn giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Viễn trong lòng hối hận, nếu như cho hắn thêm một cơ hội lời nói, hắn nhất định sẽ không tới khiêu chiến Lâm Bạch. Lâm Bạch giết Tiêu Viễn về sau thu kiếm đi xuống Bất Quy Nhai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại chết một người, cái này Lâm Bạch là có cỡ nào yêu nghiệt, lẽ nào sẽ không có người có thể trị một chút hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần minh cao thủ đều đi đâu bên trong, nội môn top 100 bảng cao thủ, làm sao lại không xuất thủ? Rất nhiều thần minh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch trong vòng một ngày, liền sát thần minh hai vị cao thủ, khí hàm răng đều tại ngứa, hận không thể đem Lâm Bạch rút gân lột ra ăn tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại nơi ở thiết đàn nhìn thấy Lâm Bạch trở về, treo lên tâm để xuống. Ngày thứ 2, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch Bất Quy Nhai đánh một trận, không đến chết cả nhà, thần minh võ giả Trương Phong. Vương bát đàn, ta cần phải giết sạch các ngươi đám này xúc sinh không thể. Lâm Bạch tức giận, lửa giận phần thiên xông lên Bất Quy Nhai, đem Trương Phong một kiếm đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày thứ 3, Lâm Bạch Bất Quy Nhai đánh một trận, không đến chết cả nhà. Thần minh võ giả Lý Nham, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không về không, Lâm Bạch lửa giận ngút trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục 10 ngày, mỗi một ngày đều sẽ có một cái thần minh võ giả đến đây khiêu chiến. 10 ngày sau, Lâm Bạch từ Bất Quy Nhai trở về, vừa mới hắn đi Bất Quy Nhai giết một cái đuôi mù thần minh võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại nơi ở, lại phát hiện Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên tới. Hai vị, lúc nào tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong 10 ngày, đã lâu lộ ra vẻ tươi cười, hỏi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.